Đỉnh cấp thần hào, chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 656 đến rồi sao? Khi các nhân viên nhìn thấy chiếc Bentley này xuất hiện, nhất thời trở nên nhốn nháo. Tổng giám đốc Huỳnh quay đầu lại hét vào mặt các nhân viên. Câm miệng hết cho tôi, lát nữa phải hô khẩu hiệu thế nào, đừng có mà quên đấy. Đám nhân viên tức thì yên tĩnh lại, nhưng các nhân viên đều dõi theo chiếc xe Bentley bằng ánh mắt rực lửa. Xe chạy tới trước đám đông, rồi sau đó dừng lại. Cửa xe mở ra, ông ngoại thành từ trong xe bước xuống. Ông ngoại thành tuy tóc đã bạc, nhưng loại khí chất của một người bề trên lại không hề thuyên giảm. Trong ba chiếc xe thương mại phía sau, cũng có gần 20 người bước xuống. Tổng giám đốc Huỳnh vội vàng cúi chào ông ngoại thành và nói. Huỳnh Thịnh, tổng giám đốc chi nhánh Việt Hoàng, thay mặt toàn thể nhân viên hoan nghênh chủ tịch Thành đến thị sát. Hoan nghênh chủ tịch Thành. Toàn thể các giám đốc cấp cao và nhân viên cùng nhau tung hô. Chủ tịch Thành quét mắt qua xung quanh, sau đó chậm rãi nói. Huỳnh Thịnh, cảnh tượng công ty trông ổn nhỉ? Tổng giám đốc Huỳnh nghe vậy, tức thì vui vẻ mỉm cười. Cảm ơn chủ tịch Thành khen ngợi, đều là chủ tịch Thành chỉ huy tốt cả. Tổng giám đốc Huỳnh nịnh nọt nói. Vậy sao, hình như trước đây tôi không có chỉ huy cho anh cách tham ô tiền của công ty nhỉ? Chủ tịch Thành cười lạnh nói. Tổng giám đốc Huỳnh và Huỳnh Thiếu nghe được vậy, sắc mặt đều tức thì thay đổi, trong lòng cũng bắt đầu hồi hộp. Chuyện này, không biết chủ tịch Thành nói vậy là có ý gì? Tổng giám đốc Huỳnh cười gượng nói. Tôi nói vậy là có ý gì, lẽ nào trong lòng anh lại không rõ sao? Chủ tịch Thành nở một nụ cười. Chuyện này, tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tôi thực sự không biết chủ tịch Thành nói vậy là có ý gì? Tổng giám đốc Huỳnh nặn ra một nụ cười khó coi. Được, chúng ta khoan hãy nói đến chuyện này, trước tiên tôi sẽ giới thiệu một người cho anh và mọi người đã, chủ tịch Thành nói. Chủ tịch Thành muốn giới thiệu ai? Tổng giám đốc Huỳnh nghi hoặc nói. Hôm nay cháu trai của tôi cũng tới đây, tôi sẽ giới thiệu với mọi người. Chủ tịch Thành lớn tiếng nói. Cháu trai của chủ tịch Thành. Sau khi nghe được những lời chủ tịch Thành nói, các nhân viên đều tỏ vẻ rất hiếu kỳ. Cháu trai của chủ tịch Thành. Đó chính là cậu chủ của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Cách chương.